Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, sư tôn bị tù. Phía đông đệ nhất đại viện, quả nhiên như Dung Cửu lời nói, trên dưới 3 tầng, mỗi tầng đều là phòng dựa gần phòng. Tuy rằng bãi lớn nhất, nhưng cũng nhất dơ loạn. Viện khẩu một cây lão thụ suy sụp tinh thần, phía trên sống ở vô số chết quạ, mỗi cái miệng quạ đen đều hàm một viên tròng mắt. Quay tròn mà điên cuồng đảo quanh, nhìn quét mọi nơi dị trạng. Hai tiểu đội âm binh ở qua lại xuyên qua, lẹp xẹp, trông coi chuẩn bị hiến cho 4 quỷ vương cống phẩm. Nhóm Money Mặc Nhiên nghiêng người ẩn ở quẹo. Vào mặt sau, một bên tính này đó quỷ quái tiến lên lộ, một bên đánh giá cung thất góc chết. Những cái đó ô vuông phòng nhỏ đều đèn sáng. Bên trong thường thường truyền đến quỷ hồn tiếng khóc, than nhẹ thanh, bập bẹ chào chết tụ tập ở bên nhau. Màn đêm giống như tuyên cổ truyền đến tụng ngâm. Lệnh người lông tóc dựng ngược, không rét mà run. Nơi này đầu phòng thô sơ giản lược tính ra có 300 nhiều gian. Phía dưới tuần tra mỗi một chén trà nhỏ liền lặp lại một vòng. Hắn tuyệt không khả năng ở một chén trà nhỏ công phu nội liền dễ như trở bàn tay tìm được Sở Vãn Ninh, huống chi mỗi tầng lầu thang khẩu còn lập cái quỷ thủ vệ. Cầm toái hồn tiên, trên cổ treo giới nghiêm trạm canh gác, Mặc Nhiên âm thầm nôn nóng. Lúc này, chợt thấy nơi xa một mình đi tới một cái quỷ. Hắn bên hông huyền nền đen chữ đỏ lệnh bài, ăn mặc cùng những cái đó thủ vệ chế thức tương đồng xiêm y. Mặc Nhiên hướng chỗ tối ẩn ẩn, nhìn hắn từ chính mình trước mặt đi đến, tới rồi cầu thang khẩu, kia quỷ cùng xử ở cầu thang biên thủ vệ gật gật đầu. Ban đêm rất là sầm tĩnh, vì thế Mặc Nhiên dễ như trở bàn tay mà nghe được bọn họ đối thoại. Thất ca, ngươi đổi lão tam cương tới rồi. Ân, ngươi cũng nhanh, ta còn phải lại đãi trong chốc lát. Ngươi còn không có tới đâu. Chờ hắn tới ta liền nghỉ tạm đi, đổi gác âm binh chuyển tới trên lầu đi. Lầu một cái kia thủ vệ chán đến chết mà đánh cái ngáp. Tiếp tục canh giữ ở phong. Thấy bọn họ như thế giao tiếp, Mặc Nhiên bỗng nhiên linh cơ vừa động. Nghĩ đến cái có chút thiệp hiểm chú ý. Nơi xa chuyển đến 3 lượng thanh cái mõ vang. Đốc đốc đốc, chi đầu quạ đen oa, oa, mà hô 2 tiếng. Tựa hồ phát hiện cái gì dị động. Thủ nhập khẩu trông coi tỉnh táo lại. Mọi nơi nhìn xung quanh. Nhìn thấy hơi mỏng đêm sương mù. Chậm rãi đi tới một bóng người, ly đến gần, phát giác là cái hắn chưa từng nhìn thấy quá thanh niên. Thủ vệ càng thêm cảnh giác, người nào, tới đổi gác, người nọ nói. Mây đỏ thổi qua, lộ ra màn trời một vòng ánh trăng, chiếu sáng lên hắn mặt. Hảo một cái tuấn tiếu quỷ thị vệ, nhưng hắn ngũ quan đĩnh bạt đoan chính. Đuôi lông mày khóe mắt toàn là trời sinh có tình. Cái này tới đổi gác quỷ, không phải Mặc Nhiên lại là ai. Hắn cũng không biết chỗ nào làm ra một kiện âm binh giáp trụ. Khoác ở trên người, bên hông hắc hồng giao nhau lệnh bài không được lắc lư. Giới nghiêm trạm canh gác treo ở trước ngực, tản ra lạnh lẽo ngân quang. Thủ vệ nói, trước kia chưa thấy qua ngươi, mới tới. Thủ vệ nửa tin nửa ngờ mà vươn tay. Thẻ bài, Mặc Nhiên đem thẻ bài giải, đưa cho hắn, trên mặt bát phong bất động. Nội tâm lại đã banh tới rồi cực điểm mà ni may mà kia thủ vệ đem lệnh bài lăn qua lộn lại nhìn. Thật nhiều thứ, không cảm thấy ra không đúng chỗ nào, liền cũng lười đến lại quản. Vỗ vỗ vai hắn nói, kia phần sau thúc dựa ngươi, ta về nhà đi, tiền bối hảo tẩu, này thanh tiền bối kêu thoải mái. Kia quỷ quái cả cạc cười quái dị 2 tiếng, vẫy vẫy tay, hảo tiểu tử, gặp lại, ai, tiền bối, chờ một chút, như thế nào lạp. Kia thủ vệ quay đầu lại, Mặc Nhiên cười cười, rất là tự nhiên hỏi câu, này phê cống phẩm, có mấy cái họ Sở nha. Quỷ thủ vệ có chút đề phòng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giúp thuận gió lâu Sở tiên sinh hỏi một câu, Mặc Nhiên nói. Hắn có cái phương xa thân thích, nói là cũng xuống dưới. Nhưng thuận gió lâu lại tìm không thấy hắn. Không biết có phải hay không ở chỗ này, quả nhiên Sở tuân thanh danh vẫn là có chút kinh sợ. Thủ vệ do dự một chút, chỉ lầu 2, nhất dựa vô trong đầu kia tam gian. Quan 3 cái đều là họ Sở. Ngươi có thể đi nhìn Simon Sơ, Mặc Nhiên tươi cười rạng rỡ nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm money, không khách khí, tiền bối thập phần vụng về. Hẳn là kia thủ vệ nói xong, hư tiểu khúc nhi nhàn nhã mà đi rồi, đi ngang qua góc khi, hắn cũng không có phát hiện vốn nên tới cùng chính mình đổi gác chân chính đồng liêu sớm bị cấm. Chói chú bó, ném tới rồi cống ngờ money kia đáng thương quỷ cả người áo giáp đều bị lột sạch. Lộ cái hơi mỏng áo đơn, trước mắt phẫn nộ, nề hà miệng bị đổ cái hoàn toàn, lại là hừ cũng hừ không ra, chỉ có thể làm giận dỗi. Mặc Nhiên cũng không yên tâm Dung Cửu. Tuy nói những cái đó lạc tuyển cống phẩm bị thành đàn mà nhốt ở thiên điện. Cũng không ai trông giữ. Chỉ ở bên ngoài làm cấm chú kết giới. Nhưng bảo không hảo có âm binh tuần tra, lấy Dung Cửu đối chính mình chán ghét, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem chính mình hành tung thọc đi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Mặc Nhiên tại chỗ đứng trong chốc lát, chờ qua lại đi lại kia một đợt quân tốt qua đi. Liền lập tức lắc mình thẳng đến lầu 2. Lầu 2 cũng đứng một cái thủ vệ. Đường ngang ngăn lại Mặc Nhiên. Đứng lại, đang làm gì? Ta là hôm nay mới tới đổi gác. Ở lầu 1 kia thủ vệ ninh mày. Vậy ngươi liền ở lầu 1 đợi. Chạy đến ta này một tầng tới làm cái gì? Mặc Nhiên vẫn là nâng Sở Tuân đảm đương nước cờ đầu. Há liêu cái này thủ vệ không những không mua hắn chướng. Ngược lại lạnh lùng nói. Mặc dù là thuận gió lâu Sở tiên sinh lại như thế nào? Chỉ cần vào hành cung. Liền đều về tứ vương sở hữu. Hắn nếu là tưởng cứu chính mình thân thích. Bản thân tìm tứ vương nói đi. Ta nhưng không ôm chuyện này. Mặc Nhiên âm thầm kêu khổ. Thầm nghĩ người này so dưới lầu vị kia nhưng cơ linh nhiều. Hắn chỉ phải căng ra đầu nói. Ta cũng không một hai phải hôm nay liền đem hắn mang đi. Nhưng ta dù sao cũng phải nhìn một cái ta có hay không tìm lầm người đi. Này còn không dễ làm. Ngươi cùng ta nói tên. Ta giúp ngươi cha. Ngươi cần gì phải muốn vào đi. Mặc Nhiên cảm thấy nôn nóng vạn phần. Áp nại lửa giận. Nói. Sở Vãn Ninh. Hắn kêu Sở Vãn Ninh. Thủ vệ vốn là muốn bắt danh sách cha. Vừa nghe này ba chữ. Lại ngược lại đem danh sách phóng rơi xuống. Mặc Nhiên thấy hắn như thế. Trong lòng đột nhiên phát lên một thốc bất an. Hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Có cái gì vấn đề? Thủ vệ cười lạnh hỏi lại. Rồi sau đó nói. Ngươi thật đúng là mới tới không biết trời cao đất dày. Tứ vương hôm nay tới hành cung ngắm cảnh mỹ nhân. Sớm đã nhìn chúng vị này Sở tiên quân. Nếu không phải người này đầu thất chưa quá. Tam hồn còn chưa tụ toàn. Không thể đưa tới địa ngục 4 tầng đi. Chỉ sợ hôm nay buổi tối hắn liền phải bị hiến cùng quỷ vương. Ngươi cùng ta muốn hắn. Ngươi nói có cái gì vấn đề. Mặc Nhiên nghe được một nửa khi đã sắc mặt xanh mét. Chờ thủ vệ nói xong. Hồi lâu mới nói. 4 quỷ vương nhìn chúng hắn. Như thế nào? Ngoặc kép, không như thế nào. Vậy quên đi, quấy giày, Mặc Nhiên đều bị âm trầm mà xoay người. Hướng dưới lầu đi rồi 2 bước. Sau đó ở đối phương chưa kịp phản ứng lại đây khi. Thần võ kiến quỷ đã ngưng với lòng bàn tay. Bỗng nhiên xoay người thít chặt thủ vệ cổ. Hồng quang chói mắt, chợt lóe mà qua. Cái gọi là thần võ. Có thể thương quỷ có thể sát thần. Kia thủ vệ chỉ tới kịp nhìn thấy trước mắt màu đỏ tươi liễu diệp tung bay. Nghe thấy cái này mới tới thanh niên đều bị phẫn hận mà nói câu. Ngươi thật đúng là đương lão tử không dám cùng quỷ vương đoạt người. Liền ngay lập tức thần tiêu chí tán. Hôn mê trên mặt đất. Mặc Nhiên giơ tay thi pháp. Đem hắn bó kín mít. Miệng cũng cấp phong thượng. Đá đến một bên. Liền vội khó dằn nổi mà chiều đường đi cuối chạy tới. Cuối tam gian. Mỗi gian đều là sở họ cô hồn. Nhưng Mặc Nhiên không biết vì cái gì. Phảng phất trong lòng có điều cảm ứng giống nhau. Thậm chí chính mình đều không có tế giác đến tột cùng là vì cái gì hắn sẽ có như vậy dị cảm. Hắn liền phanh mà đẩy ra môn. Bởi vì chạy trốn quá cấp. Hơi hơi thở phì phò. Ở đệ nhị gian tiểu các trước đứng yên. Hắn thở hổn hển. Một sợi nhỏ vụn màu đen tóc dài buông xuống ở trước mắt. Hắn đã quên đi phất khai. Chỉ bình tĩnh nhìn bên trong. Dung Cửu nói không sai. Đây là cái cùng thú lung không sai biệt lắm lớn nhỏ phòng đơn. 4 vách tường lạnh lẽo. Hết thảy đều là chết giống nhau màu xám trắng. Duy bên trong người kia, có vẻ thực ấm áp, giống mênh mang lãnh bạch ngọn lửa. Cũng không phải mỗi cái cống phẩm đều là bị khóa trói. Ít nhất Sở Vãn Ninh không có. Có lẽ bởi vì hắn đã bị tứ vương coi trọng, thủ vệ không dám đắc tội. Ở hắn phòng trên mặt đất thậm chí còn phô tuyết trắng da thú vải nỉ lông. Rắn chắc mềm mại, giống như rét đậm một hồi tân tuyết. Sở Vãn Ninh nằm ở chăn chiên thượng ngủ say. Người này nhìn như sát phạt quả cảm. Kỳ thật nội tâm luôn có chút không an bình. Ngủ thời điểm điểm này nhất rõ ràng. Hắn tổng thói quen cuộn thân mình. Đem chính mình xúc rất nhỏ. Giống như tự cấp chính mình sưởi ấm. Lại giống như sợ chiếm ai không chỗ. Hơi mỏng người. Có vẻ có chút đáng thương. Cái này hồn phách cùng người hồn không giống nhau. Trên mặt không có huyết ô. Thanh tuấn anh đĩnh. Trên người quần áo cũng thay đổi. Xuyên chính là một kiện ánh nắng chiều gấm sáng lạn màu đỏ lụa thường. Khoan bào. Tay áo. Bàn long phi phượng. Kim điệp mạn vũ, Mặc Nhiên cơ hồ là lảo đảo tiến lên. Ở hắn bên người quỳ lạc, vươn run rẩy tay, đi vuốt ve Sở Vãn Ninh mặt. Vãn Ninh, buột miệng thốt ra không phải sư tôn, mà là kiếp trước hắn cuối cùng một đoạn thời gian. Quen gọi hắn kia hai chữ, cừu hận biển máu, tận xương triền miên. Sở Vãn Ninh bị hắn bế lên, hôn trầm trầm, thật lâu sau mới tỉnh. Mở to mắt, lại nhìn thấy chính mình dựa vào Mặc Nhiên trong lòng ngực. Trước mắt kia Trương thanh niên tính trẻ con chưa thoát mặt. Có từng có như thế quan tâm ân y, hắn cảm thấy này có lẽ là mộng. Vì thế mày nhíu chặt. Sau một lúc lâu thở dài, Phục lại đem mi mắt khép lại. Sư tôn, bên tai có người gọi hắn. Lúc này gọi không phải Vãn Ninh. Sư tôn, sư tôn. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt phượng. Sắc mặt tuy rằng không có hay thay đổi, nhưng đầu ngón tay lại bán đứng hắn. Run nhẹ nhẹ lên. Ngay sau đó, Mặc Nhiên liền bắt được hắn tay, dán ở chính mình trên mặt. Vừa khóc vừa cười. Rành rành như thế anh Tuấn ngũ quan, lại ở tình thiết dưới trở nên như vậy chật vật. Thất thố. Sư tôn, hắn nghẹn ngào. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Giống như cái gì đều sẽ không nói. Chỉ biết không được lặp lại. Sư tôn, Sở Vãn Ninh bị hắn gắt gao ôm. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng liền cảm thấy không ổn. Vì thế tránh ra Mặc Nhiên. Đứng dậy trừng mắt hắn. Trinh Lăng thật lâu sau. Không rên một tiếng. Bỗng nhiên giận cực. Mặc Nhiên chưa từng phản ứng. Sở Vãn Ninh tay liền trừ đi rồi. Rồi sau đó trở tay một cái tát trừ ở Mặc Nhiên trên mặt. Hắc Mi giận dựng. Dương cung bạt kiếm ân y, hỗn trướng. Ngươi như thế nào cũng đã chết. Mặc Nhiên há miệng thở dốc. Đang muốn giải thích. Lại bỗng nhiên nhìn thấy mông lung dưới ánh trăng. Sở Vãn Ninh tức giận tuy thịnh. Nhưng hàng mi dài hạ cặp mắt kia lại là ẩn nhẫn. Bi thương. Tựa hồ có không cam lòng. Tựa hồ còn có một chạm vào liền toái vô biên thủy sắc. Hắn mắng xong lúc sau. Liền cắn chặt môi dưới. Muốn đem những cái đó làm hắn cảm thấy khuất nhục. Cảm thấy mất mặt nghẹn ngào đều chết khóa trụ. Có người phá cái khẩu tử. Liền hận không thể trói gô làm khắp thiên hạ biết hắn bị thương. Nhưng có người tâm cao khí ngạo. Những cái đó ủy khuất đau khổ. Cho dù sẽ chát đến mãn yết hầu máu tươi. Cũng muốn sinh sôi nuốt lạc. Không cùng người ta nói. Hắn không nói. Mặc Nhiên từ trước cũng liền không biết. Hiện giờ đã biết. Chỉ cảm thấy thực đau lòng. Hắn muốn đi ôm Sở Vãn Ninh. Nhưng Sở Vãn Ninh đẩy ra hắn. Khan khan mà. Lăn. Sở Vãn Ninh nghiêng đi mặt. Một tầng lãnh ngạnh phúc đi vạn trọng tâm thương. Ngươi tuổi còn trẻ liền đã chết. Còn có cái gì thể diện tới gặp ta, sư tôn. Cút đi, Sở Vãn Ninh đem mặt sườn đến càng chặt. Ngươi ta thầy trò tình nghĩa đã đứt. Ta Ngọc Hành dưới tòa. Không thu thịnh năm chết non phế vật thịnh năm chết non. Mặc Nhiên nguyên bản khổ sở. Nghe hắn như vậy nghiêm trang mà trách cứ chính mình. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Hình như có xuân thủy ào ạt chảy ra. Hắn sở trường vỗ vỗ chính mình cái chán. Rồi sau đó phúc đến đôi mắt thượng, nhịn không được lại là khổ ngọt, lại là chua xót mà cười. Sở Vãn Ninh nghe được hắn cười khẽ thanh, càng là giận dữ, quay đầu lại lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì, ngươi, hắn bực bội dưới lại muốn đi phiến Mặc Nhiên bàn tay. Tay lại bị Mặc Nhiên bắt được, thanh niên ôn nhuận đôi mắt chậm rãi chớp chớp, không nói chuyện, mà là mang theo hắn tay. Trịnh trọng chuyện lạ mà phúc ở chính mình ngực, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt nãi cẩu cùng nãi cẩu ma ma tổ đồ tương đương bài thi. Thượng nãi cẩu có vẻ phá lệ ủy khuất ha ha ha tương đương đánh đáng yêu tương đương hoan nghênh vây xem sao sao pi tương đương. Rốt cuộc ra tới thông khí đại bạch miêu. Cảm ơn tưởng danh thật phiền toái ta đem minh nguyệt gửi tương tư, lão đại rất tuấn tú thực. Túng cao lãnh dương đà, 23.622.186, ném mạnh địa lôi tương đương, diệp tử hàm, ném mạnh lựu đạn tương đương không hợp. Cách cứu hộ khuyển nhị cầu tử, giải giải chu chu, kỳ ngự, hắc đào hoa, làm bộ tình thâm, canh thịt bao, người đọc cảm ơn, uất, tiều mộc, nuốt âm dương a, pha ba cae, lạc lạc, hy, ở miêu bổn diên vĩ, đông bắc đại màn thầu, 3000 mộng, giấy phiến mặc khách, đon, cô mục chi xanh, đô tử, trưng ca, tả tả ra đại ca cao, kéo kẹt, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.